Magician trong thế giới comic, chương 227, chắc giáo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Evan ba người vẫn không có đem Fury biến thành một con cừu, sau đó ném đến trên thao trường nhìn hắn gặm cỏ đa Noe thở dài, mặc dù nói chuyện này là bị hắn ngăn cản thế nhưng Noe nhưng cảm thấy vô hạn tiếc nuối. Ngẫm lại xem, tương lai SHIELD cục trưởng, vì đạt được mục đích không bẻ gãy tay Đoạn Gia Hòa, bị biến thành một con cừu ở người đột biến trường học trên thao trường ăn cỏ, đây là làm sao hình ảnh. Suy tư chốc lát, Noe cảm thấy e sợ cái tên này đang tức giận qua đi gặp triệt để lựa chọn quên mất chuyện này. Sau đó ở nào đó chút thời gian hắn hoặc là dưới tay hắn muốn làm nhiệm vụ tình huống, chạy lên môn đến tìm bọn họ hỗ trợ biến thành hắn động vật cái gì. Khả năng như vậy tính mới là to lớn nhất chứ. Xem ra, không có nói cho Fury cái tên này chúng ta cụ thể địa điểm ở nơi nào là cái lựa chọn chính xác. Đối với Fury người này, trước đây Noe là hoàn toàn không có hào cảm. Thế nhưng trải qua mấy lần tiếp xúc ở kết hợp thế giới này tình huống sau, Noe đúng là thái độ đối với hắn không hỏng bét như vậy. Thực bất kể là thế giới này, vẫn là nguyên tắc điện ảnh thế giới kia, hắn một số để Noe cảm giác được buồn nôn cách làm thực cũng không có gì ghê gớm. Chạm ở người bình thường lập trường nhìn lên, hắn cách làm tựa hồ cũng là bình thường. Tỷ như nghiên cứu Tesseract, nói thật sự làm trái đất người phát hiện còn có người ngoài hành tinh đồng thời còn vô cùng khủng bố, sau đó hắn còn không biết thực địa bóng có người thủ hộ tình huống, đương nhiên phải làm ra một ít phòng bị biện pháp. Tuy rằng kết quả tương đương gay gâu, không chỉ hấp dẫn đến rồi Thanos chú ý còn đưa tới người Chitauri tấn công trái đất. Cho tới đối với những người Avenger biểu hiện hung hăng cùng đúng mực được rồi, nếu như hắn không làm như vậy những người kiêu ngạo Avenger làm sao sẽ điều hắn. Tuy rằng vẫn cảm thấy hắn vô cùng chán ghét thế nhưng cũng cảm thấy người này rất thú vị à. Noe một bên vốt cằm suy nghĩ một bên hướng về dưới lầu đi đến, bọn họ bị Storm sắp xếp gian phòng ở lầu 3, mà chắc giáo sư văn phòng ở lầu 1. Noe đang không có dự định sử dụng phép thuật tình huống, bọn họ chỉ có thể bước đi, đương nhiên liền như vậy vài bước đường cũng dùng phép thuật cũng quá lười chứ. Evan ba người còn ở cùng Fury cãi vã, nhìn ra được bọn họ tuy rằng làm cho lợi hại thế nhưng đều không có cái gì ác ý, nói tóm lại chính là Fury đang dùng chính mình càng thêm hiện đại tri thức cùng kinh nghiệm đến đả kích Evan này ba cái ma pháp sư. Mà ba tên này thì lại đang dùng phép thuật tri thức chào phúng Fury. Cho tới thường tính xuất hiện cái gì ngươi muốn bị biến thành sinh vật gì loại hình lời nói, Noe trực tiếp đem nó loại bỏ rơi mất. Noe lo lắng cho mình nghe đến mấy câu này gặp không nhịn được lại đi làm nghiên cứu, Noe xưa nay đều không đúng khuyết thiếu chuyên nghiên tinh thần người, không phải vậy hắn nguyên tố phép thuật cũng sẽ không ưu tú như vậy. Hắn trước đây cảm giác mình không được thuần túy cũng là bởi vì hắn không có hứng thú mà thôi. Nếu như hắn cảm thấy hứng thú lời nói, hắn phát hiện mình thật giống không so với ai khác đến kém a, hứng thú gây ra cái từ này, xác thực phi thường có đạo lý, ngươi làm một cái ngươi cảm thấy hứng thú sự thường thường đúng là làm nhiều công ít. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới, Noe bỗng nhiên nhận biết được tựa hồ có người chính trốn tránh tránh hướng về chắc giáo sư văn phòng xông vào. Điều này làm cho Noe có chút bất ngờ cái tên này sợ là chạy ra địa phương chứ. Hơn nữa Noe còn có một chút cảm thấy hứng thú chính là cái tên này linh hồn thật sự có chút già nua ở Kama. Tát Noe ngoại trừ học tập ma pháp không gian ở ngoài, hắn cũng không có dừng lại linh hồn phép thuật học tập. Mặc dù nói như vậy sẽ chiếm đi Noe không ít tinh lực phải biết Noe nhưng là ở đồng thời học tập ba loại không giống phép thuật hơn nữa bên trong một cái phép thuật còn muốn Noe chính mình không ngừng tìm tòi cùng tăng lên. Thế nhưng cho tới bây giờ, Noe làm đều rất tốt. Hệ thống không gian không chỉ cho Noe nhiều thời gian hơn, càng nhiều tư liệu còn có càng nhiều thực tiễn cơ hội. Vì lẽ đó Noe mới có thể như vậy nhanh nắm giữ đủ loại chỉ là cùng với để pháp thuật của chính mình trình độ đạt đến hiện tại trạng thái. Giả nua linh hồn, lỗ mãng không nắm chắc xông vào chắc giáo sư văn phòng. Lẽ nào là Logan, Noe sờ cằm âm thầm nghĩ đến, có điều rất nhanh Noe liền không nhớ tới những vấn đề này. Ngược lại dựa theo tình huống trước mắt bọn họ tuyệt đối sẽ gặp mặt. Vì lẽ đó Noe thẳng thắn không có đối với còn ở náo không rõ bốn cái gia hỏa nói cái gì, mà là yên lặng đi tới chắc giáo sư văn phòng trước cửa lớn. Vừa vặn một người nữ sinh bỗng nhiên từ trong nhà xuyên ra ngoài. Hoa nha, đây là xuyên tường. Đại khái là chú ý tới bọn họ đã đi tới chỗ cần đến, này bốn cái gia hỏa cũng lập tức ngừng lại. Nhìn theo cái kia có chút kinh ngạc, có điều rất nhanh sẽ gật đầu nhanh rời đi nữ hài, Evan sờ cằm của chính mình nhỏ giọng hỏi. Không có gì hay kỳ quái, đừng quên ngày hôm qua chúng ta còn nhìn thấy một cái truyền tống không gian tiểu quỷ đây. có điều, bọn họ ở đây tựa hồ quá cũng không tệ lắm. Noe thuận miệng trả lời một câu, ngày hôm qua bọn họ xác thực cố gắng quan sát một hồi ở đây đứa nhỏ. Bọn họ trải qua xác thực còn có thể, tuy rằng nhìn thấy bọn họ những người xa lạ này có chút mẫn cảm cùng cảnh giác, có điều ở phát hiện bọn họ những người xa lạ này tựa hồ đối với bọn họ không có ác ý sau, bọn họ cũng là thả ra. Từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực rất khó mà tin nổi, có điều ta cảm giác không có phép thuật thực dụng. Kết méo sạch đầu, nói thẳng ra cái nhìn của chính mình. Cũng không thể nói như vậy, phải nói là sở trường cùng tính đa dạng khác nhau. Người đột biến năng lực còn đơn điệu, khả năng bọn họ một đời chỉ có một loại năng lực, thế nhưng nếu như bọn họ đem loại năng lực này khai phá đến mức tận cùng e sợ cũng sẽ không kém. Mà pháp sư không giống, chúng ta gặp học tập nhiều loại năng lực đang đối mặt không giống kẻ địch lúc có thể sử dụng năng lực khác nhau. Noe lắc lắc đầu, hắn cũng không nói được đến cùng là ma pháp sư như vậy tính đa dạng được vẫn là người đột biến như vậy sở trường tốt hơn. Sở trường một loại năng lực đến cực hạn xác thực đáng sợ thế nhưng nắm giữ càng nhiều lý giải tự nhiên cũng càng nhiều, không đúng vậy sẽ không có cái gì kỹ nhiều không ép thân thuyết pháp như vậy. Đại khái, ở cùng đẳng cấp thời điểm tính đa dạng ma pháp sư gặp so với sở trường một cái kỹ năng người đột biến mạnh hơn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ngươi chỉ có thể cái kỹ năng này, mà ta điểm một đống lớn kỹ năng, đổi lại khắc chế ngươi kỹ năng hướng về ngươi trên mặt hồ, ngươi cũng không chịu được. Thu hồi tâm tư, Noe gõ gõ cửa, rất nhanh hắn liền trực tiếp đem cửa lớn cho đẩy ra. Ngược lại môn cũng không khóa, hơn nữa bọn họ vị trí cũng không phải Hogwarts hoặc là Kama. Tát, bọn họ xác thực không cần thiết khiến cho như vậy cung kính. Há, xem ra khách nhân của chúng ta đến rồi, các ngươi chính là SHIELD thành viên sao? Chắc giáo sư một mặt mỉm cười nhìn đi tới Noe năm người, xem ra vô cùng nhiệt tình. Người thật chắc giáo sư, đúng, chúng ta đến từ SHIELD, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết chúng ta. Fury nhìn chung quanh một chút, phát hiện Noe mấy người toàn bộ nhìn hắn, hắn chỉ có thể nhắm mắt tiến lên một bước, sau đó một mặt mỉm cười đáp lại nói. Các ngươi khỏe, cán bộ, không biết các vị đến chúng ta trường học có chuyện quan trọng gì sao? Chắc giáo sư vẫn duy trì mỉm cười. Chúng ta biết các ngươi người đột biến tình huống bây giờ tựa hồ không tốt lắm, vì lẽ đó chúng ta muốn tới xem một chút. Nếu Fury đã mở miệng, như vậy hắn liền thẳng thắn tiếp tục nói. Có bốn cái ma pháp sư đứng ở phía sau mình, hắn thật là không lo lắng gì. Hắn có thể sẽ không quên, đã từng có một người đầu chọc nữ ma pháp sư chính là vị kia để cho mình đều sợ hãi Noe lão sư. Nàng ngay ở trước mặt chính mình diện đem trong vũ trụ xâm lấn trái đất hàng hạm đội cho bóp nát. Có người như vậy ở Fury thật không cảm thấy có gì đáng sợ chứ, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị bên cạnh cái kia xem ra xem giống như dã thú nam nhân cắt đứt. Logan xem thường lắc lắc đầu, các ngươi là cục gì, quên đi, đều giống nhau, các ngươi là dự định thu nạp người đột biến làm vũ khí của các ngươi chứ. SHIELD cảm tạ. Fury hít sâu một hơi, hắn có chút bất mãn đánh giá một hồi Logan, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta tính toán gì không có quan hệ gì với ngươi, ngươi là Logan Howlett. Howlett trung úy, vẫn là Howlett thượng úy đây, hay hoặc là Howlett thượng sĩ. Fury đương nhiên nhận thức cái tên này, SHIELD trong kho tài liệu vẫn đúng là chuẩn bị không ít những này người đột biến tư liệu. Cho tới vị này Wolverine tư liệu, nhưng là từ William Stryker một cái bỏ đi trong phòng thí nghiệm tìm tới. Hắn tự nhiên biết cái tên này tư liệu, bao quát hắn tham gia một trận chiến thế chiến thứ hai cùng càng đánh. Hắn gọi xưng hô cũng là đối với mỗi một lần thời kỳ chiến tranh cái tên này chức vị, Fury cũng không biết hàng này còn đã tham gia Nam Bắc chiến tranh đây, có điều Fury tựa hồ phát hiện cái tên này sắc mặt không đúng lắm. Đó là một mặt mờ mịt thật giống chính mình cái gì cũng không biết như thế. Cũng không đúng, nói cho đúng là quả thật có chút mê man, thế nhưng sau khi thật giống lại nhớ ra cái gì đó, thế nhưng bất kể như thế nào đều không có cách nào nhớ lại dáng vẻ, điều này làm cho Fury có chút không thể giải thích được. Được rồi, vị trưởng quan này, Logan mất trí nhớ, hắn không nhớ rõ chuyện lúc trước. Chắc giáo sư cao mày nhìn Fury cuối cùng thở dài một hơi. Rất xin lỗi, sơ, nếu như ngươi là muốn chiêu mộ một ít chúng ta đồng loại lời nói, chỉ sợ ngươi tìm sai chỗ, chúng ta nơi này là trường học không phải đặc công huấn luyện trung tâm. Lẽ nào ngươi liền dự định như vậy mang theo người đột biến đi chết sao? Vừa lúc đó, Noe bỗng nhiên mở miệng, hài tử, ngươi đây là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc giáo sư lông mày lại một lần nữa cau lên đến cái này nói chuyện người trẻ tuổi cho hắn cảm giác rất kỳ quái. ngươi cho rằng ngươi cách làm thực đang bảo vệ ngươi cùng tộc thế, nhưng ta chỉ có thể nói ý nghĩ của ngươi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Như ngươi vậy, Noe thở dài, có điều hắn lời còn chưa nói hết lại một lần nữa bị Logan cắt đứt. Chỉ thấy Logan hiện tại đầy mắt đỏ chót, tựa hồ là chịu đến cái gì kích thích. Hắn đầy mặt đều là phẫn nộ hướng về Fury đi đến, vừa đi còn một bên cắn răng đang hỏi. Ngươi biết cái gì, ngươi đến cùng biết cái gì? Dừng tay, Logan, Trác giáo sư biến sắc, hắn hiện tại cảm giác dị thường đau đầu. Logan cái tên này mất trí nhớ hắn đương nhiên biết, thậm chí hắn còn biết đến cùng là làm sao chiếu thành. Nhưng là Logan đến cùng thất lạc chính là cái gì ký ức Trác giáo sư liền không biết, hiện tại cũng được lắm SHIELD đặc công nói ra Logan qua lại, cái tên này làm sao có khả năng không mất khống chế. Nếu như Logan ở người đột biến trường học đối với một cái SHIELD đặc công động thủ, như vậy hậu quả có thể tưởng tượng được. SHIELD cái tổ chức này chắc giáo sư nghĩ biện pháp hiểu rõ qua, cái tổ chức này thật không phải cái gì người hiền lành, hơn nữa bọn họ nắm giữ quyền lợi cũng tương đối lớn. Xin lỗi, Logan, chắc giáo sư thở dài, vì người đột biến trường học, vì càng nhiều người đột biến hắn chỉ có thể lựa chọn ra tay. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp làm cái gì, trong mắt của hắn tử liền trừng lớn, cách trương.